Thiếu nữ ngây thơ, chương 8, bệnh mù màu. Góc truyện audio.com. Edit, G, Sen. Editor mới mình mới hợp tác. GT, Beta, Girl, SMS, đang chìm sâu vào hồi tưởng tình lình bị tiếng đập cửa đánh gãy mạch suy nghĩ. Lau khô khóe mắt, Chi Thanh hơi nhấp miệng. Từ trên mặt đất đứng lên đi ra mở cửa. Không ngoài dự đoán người đứng trước cửa là Lục Úy Lai. Chi Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lâm nằm ở trên giường. Rồi khóa lại cửa từ bên ngoài. Liền rời đi, đại tỷ, lúc ta ở trên lầu thấy được Tằng Khả Hận. Vết thương trên cổ nàng là ngươi làm sao? Đứng ở trên hành lang đầy im lặng, nghe Lục Úy Lai cẩn thận câu hỏi. Chi Thanh cũng không trả lời lại mà trầm mặc gật đầu. Đại tỷ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ có bao lâu? Chẳng sợ Chi Thanh gật đầu rất nhẹ, Lục Úy Lai vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, đã sớm biết đáp án. Nàng đẩy gọng kính, thấp giọng hỏi, Úy Lai, ngươi nên biết, ta tuổi lớn, trí nhớ cũng không còn tốt. Tựa hồ, từ lúc ta cứu các ngươi ra đến hiện tại, không 10 năm thì cũng có 7, 8 năm đi. Chi Thanh nói chuyện tốc độ rất chậm, ánh mắt cũng không tự giác hướng về phương xa, biết nàng là đang nhớ lại. Lục Úy Lai cũng không lập tức đáp lại, cho tới khi đối phương mang tầm mắt rời về trên mặt mình, mới hé mở đôi môi. Đại tỷ trí nhớ không sai, ta cùng Tằng Khả Hận biết nhau suốt 18 năm, cùng đại tỷ ở chung cũng đã 10 năm, chẳng sợ qua lâu như vậy, đại tỷ tướng mạo cũng cùng lúc trước giống nhau, không thay đổi bao nhiêu, chính là, hai người bọn ta lại già đi. Hình dáng sự vật một ngày nào đó cũng trở nên héo tàn. Cũng không là đáng nói tới. Ân, đại tỷ nói đúng, dung nhan thay đổi, cảm tình cũng là như thế. Mấy năm nay, ta cùng Tằng Khả Hận vẫn ở bên cạnh ngươi. Cùng ngươi chấp hành qua vô số lần vào sinh ra tử. Từ lâu đều là đại tỷ bảo hộ chúng ta. Chính là, cũng chính lúc trước kia, Tằng Khả Hận đã phấn đấu quên mình đi cứu ngươi. Đại tỷ. Nàng đối với ngươi, Úy Lai, có những chuyện nên nói, có những chuyện lại không nên nói, vẫn là giấu trong lòng là tốt nhất. Ta biết cảm tình ngươi đối với Tằng Khả Hận, cũng biết hiện tại nàng làm cho ngươi rất khó chịu. Ta không có biện pháp khuyên ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi biết, không cần yêu một cách hèn mọn. Nếu không, một ngày nào đó, ngươi sẽ quên đi chính bản thân ngươi. Đại tỷ, ngươi nói ta đều hiểu được. Chính là, nếu không có nàng, ta đã sớm đã không còn tồn tại. Tốt lắm, không nói những điều trầm trọng này. Nàng làm một bàn lớn đồ ăn chờ ngươi ăn. Chúng ta ba tỷ muội cũng có thật lâu không có ở trong nhà ăn một bữa ăn thật ngon. Cũng không biết bao lâu mới có thể mời ngươi cùng ăn. Ân, đi thôi, không để Lục Úy Lai nói hết lời. Chi Thanh đã đi nhanh về phía trước, nhìn bóng dáng nàng cao gầy. Lục Úy Lai cười cười, giống như là trước đây, chạy theo Chi Thanh, đem cánh tay nàng ôm lấy, đầu dựa vào vai nàng tuy không phải rất rắn chắn, không phải rất rộng rãi, lại luôn khiến nàng và Tằng Khả Hận cảm thấy an tâm. Hai người cùng lúc đi xuống lầu, mùi thơm từ thức ăn không mời mà tới tràn ngập khoang mũi. Lập tức đập vào mắt hai người là một bàn ăn phong phú. Có rau xào kiểu Trung Quốc. Có thịt bò kiểu châu Âu, thậm chí sau bữa ăn điểm tâm ngọt cũng làm vài loại. Hai người nhìn Tằng Khả Hận ở tại phòng bếp bận rộn. Nhìn nhau cười có chút bất đắc dĩ. Tằng Khả Hận, đại tỷ đến rồi, Lục Úy Lai nghe giọng nói với Tằng Khả Hận vẫn còn đang tập trung nấu ăn. Người kia nghe xong sau đó thân mình cứng lại một chút. Rồi bưng đồ ăn tới bên cạnh bàn. Thái độ cực kỳ không tốt đặt mạnh ở trước mặt Chi Thanh. Gặp đối phương hành động ngây thơ như vậy, Chi Thanh làm như không thấy, lấy ra điều thuốc lá từ trong túi áo gió, tựa lưng vào ghế hút. Trong nháy mắt, Tằng Khả Hận đã đem đồ ăn để đầy bàn, gặp Chi Thanh vẫn ngồi đó hút thuốc. Nàng vươn tay ra, người sau hiểu ý, đưa nguyên gói thuốc cho Tằng Khả Hận. Nhìn gói thuốc lá, Tằng Khả Hận học bộ dạng của Chi Thanh. Càng thêm là càng đưa chân gác lên ghế, cùng nàng hút thuốc, mắt thấy trên bàn bày đầy đồ ăn mà hai người kia không ăn còn hút thuốc với nhau. Lục Úy Lai bất đắc dĩ lắc đầu, giống như Tằng Khả Hận vươn tay về phía Chỉ Thanh. Chỉ Thanh tự nhiên hiểu được đối phương muốn gì. Chính là nàng cũng không muốn đem điếu thuốc duy nhất còn lại trong miệng mình giao cho nàng. Đành phải chỉ tay về hướng Tằng Khả Hận, ý tứ thực rõ ràng. Ta đã đem thuốc toàn bộ giao cho nàng, muốn lấy thì tìm nàng. Mặc dù khó gặp qua Chỉ Thanh đùa giỡn hài hước như lúc này, Lục Úy Lai cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Thừa dịp Chỉ Thanh đang lơ là, nàng rất nhanh rút đi điếu thuốc trong miệng đối phương. Ngay sau đó, đặt vào trong cái gạt tàn, phát hiện điếu thuốc của Chỉ Thanh bị dập tắt, Tằng Khả Hận nuốt một ngụm nước bọt, chủ động bóp tắt điếu thuốc lá của mình. Xem nàng ta nghe lời, Lục Úy Lai vừa lòng ngồi vào vị trí, vỗ vỗ tay nói ăn cơm. Chỉ Thanh ăn không nhiều, còn thích kiêng ăn, xem tay nàng cầm lấy chiếc đũa gắp phải miếng đồ ăn liền không động thủ lần nữa. Lục Úy Lai tự tay gắp một đũa to cà rốt xào tiêu xanh đặt vào trong bát Chỉ Thanh. Nghiêm khắc mà nói, hai thứ đồ ăn này bình thường đều là hay được sử dụng. Căn bản không tính là đồ ăn chính, nhưng tiêu xanh xào cùng cà rốt lại không thường đi chung với nhau. Hiện tại trên bàn cơm này lại xuất hiện cùng nhau. Gặp Lục Úy Lai tự mình gắp thức ăn, Chỉ Thanh cho dù không muốn ăn, cũng không cự tuyệt, nàng cầm lấy chiếc đũa, cũng không thèm nhìn tới hai món ăn này là gì liền đưa vào miệng. Ai ngờ, nàng mới cắn một miếng, liền đen mặt. Thanh tiêu cùng cà rốt cái loại này giống như vừa ngọt lại không ngọt kết hợp cùng một chỗ, làm Chỉ Thanh ghê tởm mấy lần muốn nôn ra, rồi lại ngại vì giữ hình tượng bản thân chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Cảm giác muốn phun lại ngượng ngùng không dám phun, chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Cảm giác thật sự là khổ sở. Úy Lai, thật vất vả mới đem cà rốt cùng tiêu xanh trong miệng giải quyết. Chỉ Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Úy Lai, thật sự rất muốn truy cứu một chút tổn thất về tinh thần. Người này chẳng lẽ không biết mình ghét nhất chính là tiêu xanh cùng cà rốt sao? Nàng như thế nào còn cho mình ăn? Chết tiệt, quên mang kính mắt chính là kết cục như vậy mà. Đại tỷ, ta đã sớm nói với ngươi. Ngươi rất gầy, dạ dày cũng không tốt, kiêng ăn đối thân thể của ngươi không tốt. Tằng Khả Hận làm nhiều đồ ăn như vậy, ngươi chỉ ăn vài miếng, lấy tư cách một thầy thuốc, nếu lần sau kiểm tra sức khỏe, thể trọng của ngươi mà giảm, ta liền thật sự cấp cho ngươi một khẩu phần dinh dưỡng nhất định. Hơn nữa, ngươi có phải hay không lại quên mang kính mắt? Nghe Lục Úy Lai nói một chuỗi dài, Chỉ Thanh xoa xoa cái trán, không đáp lại, mà Tằng Khả Hận ở bên cạnh im lặng hút thuốc, hoàn toàn một bộ dáng xem cuộc vui. Lục Úy Lai là người duy nhất trong ba tỷ muội được ăn học ở đại học, cũng tốt nghiệp ở học viện y học, là người có tri thức đầy đủ nhất, chẳng sợ nàng ở những phương diện khác đều không bằng Chỉ Thanh cùng Tằng Khả Hận, nhưng có thể dùng tri thức y học để bổ sung khuyết điểm khác. Chỉ Thanh từ nhỏ đã mắc bệnh mù màu. Chuyện này, chỉ có cực ít người biết, trừ người nhà đã mất, chỉ có Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận hai người biết. Ban đầu, các nàng cũng không biết đại tỷ làm việc quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt lại bị loại bệnh không tiện nói ra này. Thẳng đến có một lần, Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận cùng lúc bị thương, nhiệm vụ lái xe rơi xuống vào tay Chỉ Thanh. Hai người tin tưởng lấy năng lực của Chỉ Thanh tuyệt đối có thể lái xe bỏ xa quân địch. Ai ngờ, ở thời điểm đi ngang qua một đường lớn, Chỉ Thanh lại nhìn thấy đèn đỏ nhưng vẫn đi, thiếu chút nữa bị xe hai bên đâm vào giáp thành bánh kẹp thịt. Từ đó về sau, Lục Úy Lai phát hiện Chỉ Thanh ánh mắt có vấn đề. Chỉ Thanh bị mù màu nên đã cưỡng chế nàng, có thể không lái xe liền tận lực không cần lái xe. Thời gian nào cũng phải mang theo kính, chính là Chỉ Thanh là người tuy rằng đáng tin cậy, lại luôn đối với chuyện của bản thân mình lại không có nhiều quan tâm. Từ trước kia đến hiện tại, nàng không chỉ một lần bởi vì thị lực mà dẫn đến việc bị thương, lại vẫn như cũ quên mang kính mắt, tựa như hôm nay, nếu nàng mang kính, như thế nào sẽ nhìn không ra miếng thịt kỳ thật là cà rốt. Cho nên nói, tự làm bậy, không thể sống a, thật có lỗi, ta vừa rồi cảm thấy được ánh mắt có chút đau, liền tháo mắt kính xuống lại quên mang lại. Chị Thanh nói xong, có chút đau nhức mắt. Hôm nay xác thực không phải nàng quên mang kính, mà là hồi nãy tháo xuống. Nhưng nàng không nghĩ tới, Lục Úy Lai tại thời điểm này còn có tâm tình thí nghiệm xem mình có mang theo kính hay không. Nghĩ đến việc vừa phải ăn cà rốt và tiêu xanh, chị Thanh nhíu mày, cảm thấy được Lục Úy Lai biện pháp đối phó mình càng ngày càng nhiều. Đại tỷ, ta không phải muốn cùng ngươi nói giỡn, mà là cùng ngươi nói tầm quan trọng, lấy thân phận của chúng ta, cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ khi nào. Nếu ngươi xảy ra chuyện thì nên làm sao? Ta cùng Tằng Khả Hận cũng không thể mất đi ngươi. Úy Lai, ngươi nói ta đều hiểu được. Chuyện như vậy tuyệt không phát sinh nữa. Ta đi xem Bạch Lâm có tỉnh chưa? Nên cho nàng chút đồ ăn. Chị Thanh nói xong, tìm được một cái lấy cớ liền đứng dậy hướng trên lầu đi đến. Đi đến nửa đường rồi lại phát hiện hai tay trống trơn. Đã quên lấy thức ăn. Cũng chỉ có thể xấu hổ đi trở lại bàn ăn. Nhìn bàn ăn đầy đồ ăn. Chị Thanh nhớ rõ, Bạch Lâm khẩu vị cùng mình giống nhau. Đều là thích thức ăn chay. Mà không thích thịt, nàng thích rau trộn măng. Bách hợp xào cần tây. Còn có mấy thức ăn nhẹ. Nhưng mà, lấy xong thức ăn, chị Thanh lại cảm thấy được có chút kỳ quái. Người kia 5 năm trước lựa chọn phản bội chính mình. Lại trốn tránh mình lâu như vậy. Như vậy, nàng ta là kẻ địch của mình. Thử hỏi, có người nào sẽ cấp địch nhân thức ăn đối phương thích? Nghĩ như vậy, chị Thanh đem đồ ăn mới lấy đều bỏ vào thùng rác. Lại cầm thịt bò, giò, cùng với một ít thức ăn mặn khác để vào chén đĩa. Nhìn chén đĩa đầy thịt, chị Thanh trong mắt hiện lên một tia do dự. Lại đem tầm mắt dừng ở trên thức ăn chay. Cuối cùng, vẫn là bưng đồ ăn đầy thịt hướng trên lầu đi đến. Đem nhất cử nhất động của Chi Thanh xem ở trong mắt. Lục Úy Lai thở dài. Ở trong lòng cười Chi Thanh không đủ nhẫn tâm. Tằng Khả Hận hít lại con ngươi màu nâu. Hiện lên một tia sát ý, bữa tối chấm dứt. Rửa sạch bát, Lục Úy Lai về gian phòng của mình. Tiếp tục nghiên cứu bộ sách mới mua ngày hôm qua. Lúc này, tiếng đập cửa chợt vang lên. Nàng nghi hoặc đi mở cửa, liền nhìn thấy Tằng Khả Hận không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt mình. Trên cổ nàng 5 cái dấu tay đỏ chói như trước rõ ràng. Kia bộ ngực đứng thẳng trắng nõn không hề cố kỵ bại lộ ở trong không khí. Tự nhiên còn có bộ phận riêng tư nhất của nữ nhân cứ như vậy lộ ra. Lục Úy Lai không tự chủ được đỏ mặt, nàng sợ Tằng Khả Hận nhận thấy được, liền vội nghiêng đầu buông đi xuống. Ngươi như thế nào không mặc quần áo? Mau mặc thêm, đừng để bị lạnh. Qua hồi lâu, thẳng đến trên mặt độ ấm không hề mãnh liệt nữa. Lục Úy Lai mới dám ngẩng đầu nói chuyện. Nàng muốn đem áo lông của mình mặc lên trên người Tằng Khả Hận. Chính là, không đợi nàng cởi ra. Thân mình đã bị đối phương kéo đi đến bên giường. Bị cưỡng chế ở mặt trên. Mặc cái gì mà mặc, dù sao một hồi cũng phải cởi ra. Lục Úy Lai, ta nghĩ muốn, ngươi cho ta, PS, mới có một bạn editor hợp tác với mình vì vậy chuyện sẽ ra đều đều hơn nhé. Có thể một tuần, 2-3 chương, GT, đây là lần đầu bạn editor thực hiện việc edit. Các bạn xem chuyện nhớ vote và CMT ủng hộ bạn G, xem nha. Chương này cảnh Chi Thanh đắn đo lựa thức ăn cho Bạch Lâm thiệt là đáng yêu quá. Chị Thanh thực ra không hề vô tình mà ngược lại do quá thương Bạch Lâm nên mới hận việc Bạch Lâm phản bội mình. Hiểu lầm sẽ có ngày được hóa giải. Cách chương.